Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2 chương 148, Liêu Bị làm giàu. Góc truyện audio.com. Ngừng, Hứa Thành lớn tiếng quát lên điên cuồng. Chuyện gì, chúa công? Mi Phương lập tức im miệng. Ngươi nói hoàng đế là dòng họ nào? Hứa Thành hỏi, là họ Hùng, đến phiên Mi Phương không hiểu. Nói bậy, hoàng đế rõ ràng là họ Hiên Viên, sao lại thành ra có họ Hùng? Ngươi cũng đừng khiến ta mơ hồ. Hứa Thành lớn tiếng nói. Làm sao có thể? Mi Phương cũng nôn nóng. Đây chính là đại sự liên quan đến lão tổ tông, sao có thể qua loa? Cho nên, hắn lập tức liền đỉnh trở về. Hoàng đế rõ ràng ngay là có họ Hùng, thành họ Hiên Viên từ lúc nào? Hoàng đế không phải là thuộc một bộ tộc Hiên Viên sao? Hứa Thành đưa ra chứng cớ, càng thêm nói bậy, hoàng đế rõ ràng là người đứng đầu Hoa Hạ tộc, từ lúc nào trở thành người Hiên Viên tộc? Chẳng lẽ chúa công ngài không phải từ tôn Hoa Hạ, ngược lại là từ tôn Hiên Viên? Mi Phương cũng không cam chịu yếu thế chút nào. Hứa Thành im lặng, đúng, hoàng đế là người đứng đầu Hoa Hạ tộc, nói như vậy. Hoàng đế thật sự họ có họ Hùng, cái này thì phiền toái lớn rồi, vậy Si Vưu mang họ gì? Hoàng đế chính là người đứng đầu Hoa Hạ tộc, ta chiến cùng Si Vưu thủ lĩnh các bộ lạc Đông Di tại Trác Lộc, sau lại chiến cùng Viêm Đế tại dốc núi Tuyền Chi Giã, lúc này mới xác lập địa vị thống trị thiên hạ của hoàng đế, sao lại có thể có họ Hiên Viên? Khác với khi Hứa Thành nói chuyện, Mi Phương lại khoe khoang một chút kiến thức của mình. Đông Di, Hứa Thành lại không rõ. Si Vưu không phải là thuộc Cửu Lê tộc sao? Hả, Đông Di chính là khu vực Thanh Châu hiện tại, Khương Tử Nha đã từng trấn thủ Đông Di. Mi Phương giải thích cho Hứa Thành, Thanh Châu, không phải chứ, cái kia chính là Sơn Đông rồi hả? Khó trách ai cũng đều nói người Sơn Đông cao lớn uy mãnh, có danh xưng Sơn Đông Đại Hán, cảm tình, hóa ra người Trung Quốc từ trước tới nay có thể đánh trận nhất chính là hậu nhân Si Vưu. Cái này, điều này cũng thật bất khả kháng. Chúa công, ngài làm sao vậy? Mi Phương đột nhiên phát hiện Hứa Thành như đang ngẩn người, hắn sợ gặp chuyện không may nên nhỏ giọng gọi một tiếng. Không có gì, ngươi lại nói tiếp xem còn có thần nữa. Hứa Thành đã bị tấn công quá lớn, nhất thời trì hoãn khí thế, chỉ có thể thấp giọng nói. Dạ, còn có Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ. Mi Phương không biết những nhân vật này theo như lời hắn nói, về sau đều cơ hồ được biên vào bên trong một hệ thống thần thoại mới, bởi vì Hứa Thành luôn luôn cảm thấy cực kỳ phiền chán đối với thần thoại hỗn loạn của Trung Quốc ngày sau. Ngay cả Quan Vũ còn đi quản sanh con, đây còn là cái gì nữa? Cho nên hôm nay hắn nhất thời nổi lên ý niệm trong đầu, lập tức cho bắt đầu từ nơi này thêm mắm thêm muối vào trong hệ thống thần thoại, khiến cho điều này càng thêm phù hợp tâm ý của hắn, như vậy cũng có thể ảnh hưởng một chút tới người đời, để cho tư tưởng của bọn hắn nảy sinh một ít thay đổi, không đến mức như ngày sau Phật giáo làm cho người ta mềm nhũn, không biết phấn khích tinh thần. Đương nhiên, hắn cũng không từng nghĩ tới chuyện để cho hệ thống thần thoại mời này hình thành tôn giáo. Dù sao, mỗi một tôn giáo một khi được phát triển sẽ nảy sinh rất nhiều phiền toái, nhất là ở trong một thời đại như hiện nay, Hứa Thành hắn cũng không nhận mình có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Góc truyện audio.com. Hứa Thành sửa đường tại phương Bắc, tranh thủ có thể làm cho vùng đất nằm dưới sự cai trị của mình có thể mau chóng mà nối thành một mảnh, đồng thời cũng tiến thêm một bước mà gia tăng cải cách của mình, một mặt hắn cho thiết lập trường học quy mô, mở rộng thêm một bước cũng thiết lập châu học tại mỗi một châu, còn thiết lập đại học. Trường Thái học là do hoàng đế lập ra, cho nên, Lạc Dương cũng chỉ có thể thay đổi đôi chút, không biến động quá lớn. Ở Lạc Dương, coi đây là trụ cột tăng tốc đánh vỡ phong tỏa tri thức của thế gia hào phú. Một phương diện khác, trước kia cổ vũ nền tảng buôn bán, hơn nữa còn mang thị trường rộng lớn cho những thương nhân kia, ngoại trừ sửa đường, các phương diện như quặng mỏ, kiến trúc cũng bắt đầu có thương nhân chủ động kinh doanh. Điều này khiến cho Hứa Thành có thể tập trung một số lượng lớn tiền nhàn rỗi trong dân gian dùng cho những chỗ cần tiền, cũng không dùng tới phiếu nợ, cũng không cần gánh vác thanh danh không tốt, ngược lại còn có thu thuế, đã tiết kiệm chi tiêu thật lớn, hơn nữa điều này còn khiến cho hắn có thể đồng thời tiến hành càng nhiều công việc. Mà mấy hành động này của hắn, bởi vì có cam đoan mạnh mẽ, càng làm cho một số đông người tích cực bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, vùng đất sáu châu phương Bắc sức sống bừng bừng. Mà cùng lúc với Hứa Thành đang bận việc ở địa bàn của mình, Tào Tháo cũng chỉ có thể gánh chịu nỗi thống khổ trong lòng mà đi trị liệu tổn thương chiến tranh đau nhức. Hạ Hầu Huyên chết, đây là huynh đệ của hắn, Quách Gia cũng đã chết, đây là tâm phúc cố vấn đa mưu túc trí của hắn. Hai người này đều là trọng thần cánh tay đắc lực của hắn, hai người qua đời, giống như đã chặt đứt hai cánh tay của hắn, khiến cho hắn đau nhức trong lòng. Hơn nữa lúc trước tại trận chiến Huỳnh Dương, những huynh đệ con cháu đời sau của hắn, Mưu Thần Lương tướng chết đi, chứng bệnh đau đầu của Tào Tháo phát tác càng ngày càng lợi hại. Mà trừ những thứ đó ra, Từ Châu bởi vì có qua quân Giang Đông, Quang Lâm, để lại cục diện rối rắm cũng làm cho Tào Tháo cùng bọn thủ hạ của hắn đau đầu vạn phần. Vì một lần nữa sửa sang lại tất cả, bọn hắn không khỏi hao hết tâm cơ. Thế nhưng, điều may mắn chính là bởi vì Quách gia đã thiết lập kế sách, thế gia hào phú Từ Châu cũng không tạo thành phiền toái gì đối với thế cục Từ Châu sau đại loạn. Ngược lại điều này còn khiến cho uy quyền của Tào Tháo tại Từ Châu càng được củng cố thêm một bước nữa. Chỉ có một điều bất ngờ chính là cha con Trần Khuê cùng Trần Đăng đột nhiên đã rời khỏi Từ Châu thành tiến về Quảng Lăng. Thì ra đối với cái chết của Quách gia, Tào Tháo cùng thuộc hạ từng nhiều lần suy đoán thân phận hung thủ, bọn hắn đều nghĩ tới từ Hứa Thành đến Chu Du, thế nhưng cũng đều cảm thấy không đúng. Ví dụ như Hứa Thành, hắn có động cơ cũng có lý do, thế nhưng hắn cũng không cần thiết phải làm điều này, bởi vì Quách gia cũng không thể gây ra quá nhiều bất lợi đối với Hứa Thành trong chiến tranh, hơn nữa thanh danh bên ngoài của Quách gia cũng không vang dội bằng đám người Tuân Du, Tuân Úc, Trình Dục. Hứa Thành hại hắn, thật sự không thể nào hiểu nổi. Hơn nữa, nếu xét theo tác phong của Hứa Thành, hắn nhất định sẽ phái ra kỵ binh đột tiến, dùng thủ đoạn tập kích mà không phải dùng loại biện pháp ngu xuẩn khiến cho Quách gia tự mệt mỏi mà chết. Góc truyện audio.com, dù sao khả năng loại biện pháp này khiến chết người cũng không cao lắm. Mà Chu Du thì sao? Cả ngày hắn phải suy nghĩ biện pháp bỏ chạy còn không kịp, nào có thời gian rảnh rỗi mà đi gạt người. Cho dù hắn muốn, hắn cũng không có thể có được tin tức chuẩn như vậy. Ít nhất Chu Du hắn không thể biết sự việc của Tang Bá, hơn nữa cũng không từng nghe Chu Du là loại người thích mờ ám làm những chuyện như này. Cho nên, Tào Tháo cùng các thủ hạ của mình sau khi suy đoán đã lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Dù sao mỗi người vẫn còn có rất nhiều chuyện để làm, thế nhưng có một người không buông tha chuyện này, người này là Sa Trụ. Quách gia từng giúp đỡ Sa Trụ bảo vệ Từ Châu Thành, cho nên, Sa Trụ cảm ơn vạn phần đối với Quách gia, mà trước khi Quách gia đi, hắn lại đã từng nghĩ kế tính toán Trần Đăng cho Sa Trụ, vì vậy, xuất phát từ một loại tâm lý chắc hẳn phải vậy, Sa Trụ lập tức chĩa mũi nhọn vào ngay cha con Trần Đăng, bởi như vậy, Trần Thị nhất tộc vốn cũng bởi vì chuyện xây dựng quân đội mà trở thành người có lỗi với thế gia hào phú Từ Châu, rơi vào đường cùng, chỉ còn biết phải tránh xa. Hứa Thành thống trị địa phương, Tào Tháo cũng thống trị địa phương, tuy điểm xuất phát khác nhau, mà dù sao cả hai cũng đều đang bận, mà khác với hai người bọn họ, lúc này Kinh Châu lại đang trong một cảnh tượng an nhàn mà lại vui sướng hớn hở. Từ khi Tôn Kiên đến nay, Tôn Thị nhất tộc đã kết một mối oán thù khó hiểu cùng Liêu Biểu, tuy Liêu Biểu có cảm giác mình rất oan hồn, hắn cho rằng trên chiến trường vốn tất cả phải dựa vào thiên mệnh, Tôn Kiên chết ở trong tay quân Kinh Châu của Liêu Biểu hắn là vì Tôn Kiên không may, thế nhưng Tôn Thị vẫn không thuận theo mà buông tha, không nên muốn cả nhà hắn phải đền mạng. Ít nhất cũng phải nhường lại trọng trấn Kinh Châu là Giang Hạ, để cho Tôn Thị bọn hắn coi đây là căn cứ tiếp tục đánh Kinh Châu. Trước, yêu cầu, vô lý này, đương nhiên Liêu Biểu không thể đồng ý, dù thế nào đi nữa hắn cũng là một trong. Bát Tuấn, thanh danh hiền hách, sao có thể bị người lấn ép như này? Vì vậy, từ đó về sau, hắn nhất quyết sống chết cùng Tôn Thị. Thế nhưng, tuy không sợ thế nhưng đánh nhau cứng trọi cứng, Liêu Biểu hắn cũng không phải là đại tiểu tử như Tôn Sách, vừa phải phí sức vừa phải lao động, rất nhanh sẽ không thể chịu nổi. Kết quả tình trạng thân thể rơi xuống ngàn giảm, thường xuyên tật bệnh quấn thân. Nhưng ông trời cuối cùng vẫn phù hộ, người tốt, lời nói của Liêu Biểu, Tôn Sách rõ ràng đầu óc nóng lên, phát nhiệt bị Hứa Thành dùng một danh hiệu. Đại tướng quân, mà dụ dỗ được dám mang theo một đám từ, tiểu đệ, đi đá tranh bãi với Tào Tháo, đây rõ ràng không phải muốn ăn đòn sao, kết quả không ngoài sở liệu, bản thân Tôn Sách bị thương thế nghiêm trọng trong chiến đấu, bị vài tên. Kim bài đả thủ hạ của Tào Tháo quật ngược lại, bản thân Tôn Sách được thủ hạ gấp gáp trở về Giang Đông, không bao lâu sau đã mất mạng. Không chỉ có như thế, Giang Đông còn bị mất một khối địa bàn không nhỏ cùng vài viên đại tướng danh tiếng, trong lúc nhất thời khó có thể có chủ ý tiến đánh Kinh Châu. Vì vậy, chủ nhân Kinh Châu, thân thể của Liêu Biểu Liêu Cảnh Thăng đại nhân hắn càng ngày càng tốt, thậm chí còn có thể cưỡi ngựa đi ra ngoài đạp. Đông, góc truyện audio.com. Thế nhưng ngay khi Liêu Biểu đang sung sướng trong lòng, hắn thật không ngờ, phía Bắc Kinh Châu, trên cơ bản đã coi như biên giới, ở bên trong một huyện nhỏ có tên là Tân Giã, mấy người dưới sự dẫn dắt của một gia hỏa mọc ra một đôi lỗ tai lớn, đang nóng bỏng mà ngóng nhìn hắn, có thể lập tức ở ra rắm. Mặc dù đang nuôi hy vọng, kẻ có đôi tai lớn kia vẫn nói. Cảnh Thăng huynh thân thể rất tốt, quả thật là phúc của Kinh Châu, là phúc của xã Tắc Đại Hán, bọn ngươi không thể nảy sinh ý nghĩ sằng bậy bực này. Thế nhưng, Liêu Biểu không biết cũng không có nghĩa là mấy người này có thể yên ổn mà sống qua ngày. Dưới đề cử của Thái Mạo, Đô Đốc Kinh Châu, Liêu Biểu ra một đạo mệnh lệnh cho mấy vị nhân huynh này. Tân Dã, Gia Cát Lượng đi theo Liêu Bị một khoảng thời gian không ngắn, mặc dù không thể trong đoạn thời gian này mà hắn thành lập công lao sự nghiệp kinh người thế nhưng hắn cũng không đến mức rơi vào tình trạng nhàn rỗi vô sự, mỗi ngày huấn luyện dân binh, tập chiến trận, mặc sức tưởng tượng tương lai cùng Liêu Bị ứng phó với gào thét của Trương Phi, tính toán xem Liêu Biểu còn có bao nhiêu thời gian sống khá giả, thời gian này quả thật cũng rất dễ chịu, ít nhất cũng không tịch mịch giống như khi hắn sống ở Long Trung. Thế nhưng, rất nhanh khảo nghiệm của hắn đã đến. Vốn, Gia Cát Lượng lại đang tụ họp với toàn bộ thành viên tổ chức của Liêu Bị bên trong huyện nha, đang buồn rầu bởi vì tin tức thân thể Liêu Biểu chuyển biến tốt đẹp, đang cau mày suy nghĩ xem nên dùng phương pháp gì để có thể làm cho vị Liêu Kinh Châu này tiếp tục nằm lại trên giường, bên ngoài một người gấp gáp chạy vào, bên cạnh người này còn vang lên tiếng ồn ào, hắn gào lên. Chạy mau, Huyền Đức Công, chạy mau, không chạy thì không còn kịp rồi. Trong lúc nhất thời mấy người ở bên trong đều nhìn phía vị khách không mời mà đến, chuyện gì mà phải vội vã như vậy. Trương Phi càng có thái độ cực kỳ khủng khiếp, hắn vốn đang quỳ tòa tại trên đệm nghe xong lời này. Vụt, một cái hắn liền nhảy dựng lên, chỉ thoáng hai bước lớn liền vọt về phía trước tới trước mặt người nọ, mà người nọ vốn đang chạy về phía trước kết quả vừa vặn đập vào người của hắn, hắn bị phản chấn lùi lại một bước, sau đó, hắn lập tức duỗi cánh tay ra, người nọ lập tức có cảm giác vạt áo trước của mình bị siết chặt cả người đã bị nhấc lên. Tiếp theo, hắn giơ gương mặt đen tới trước mặt người nọ càng làm cho người nọ sợ tới mức kêu lên một tiếng. Người cái thằng này, làm cái gì mà chạy như vậy? Không phải là đến báo tin hay sao? Đối với gia hỏa trên tay mình, Trương Phi nghiêm nghị quát một tiếng. Dực đức không được vô lễ. Liêu Bị cũng đã thấy rõ gương mặt của người tới, nhìn thấy Trương Phi thật không ngờ đang đối đãi thô lỗ với người này, lập tức hắn vô cùng khẩn trương, vội vàng kêu lên một tiếng. Tam tướng quân, mau buông Y Tịch tiên sinh ra, có chuyện hãy từ từ nói. Tôn Cẩn, Giản Ung cũng vội vàng lối ra, hai người chỉ sợ Trương Phi không nghe thấy lời nói của Liêu Bị, nhất thời cao hứng, khiến cho vị Y Tịch tiên sinh tới báo tin phải gánh chịu tổn thương nào đó. Chỉ có Gia Cát Lượng, chỉ ngồi ở một bên đong đưa cây quạt không nói một lời. Ai ra, sau khi nghe thấy lời của Liêu Bị, Trương Phi vội vàng buông người ở trong tay ra, thì ra là Y Tịch tiên sinh theo như lời Tôn Cẩn cùng Giản Ung. gocchuyenaudio.com Thế nhưng điều làm cho người không nghĩ tới là sau khi Y Tịch được thả ra, câu nói đầu tiên của hắn rõ ràng lại không phải oán trách mà hắn dậm chân, không ngớt nói. Ai ra, ngươi người này, ai ra cái gì? Trương Phi giận dữ, lão tử không đánh ngươi, ngươi kêu đau cái gì, nếu để cho đại ca ta hiểu lầm, chẳng phải lại khiến cho lão Trương ta phải chịu giáo huấn sao? Cơ bá tiên sinh chớ trách tam đệ của ta tính tình thật sự hơi thô bạo một chút. Quả nhiên, Liêu Bị vừa lên tiếng đã đổ hết trách nhiệm lên trên người Trương Phi. Thế nhưng, điều này cũng coi như không tệ, Liêu Bị cũng không trách Trương Phi ra tay, chỉ nói là hắn nóng nảy thô bạo. Ai ra tại hạ không phải trách Trương tướng quân, tại hạ đang sốt ruột, Huyền Đức Công, ngài chạy mau, không chạy, mạng của các người sẽ không giữ được. Hai tay Y Tịch cuồng loạn nhảy múa, liên tục nói. Xin hỏi cơ bá tiên sinh, có chuyện gì mà sẽ khiến cho chúng ta ngay cả mạng cũng không giữ được? Ít nhất ngươi cũng phải giải thích rõ ràng. Gia Cát Lượng lên tiếng nói chuyện rất đúng lúc, khí độ trầm ổn lại khiến cho ba người Liêu Bị cùng Tôn Càn Giản Ung, vốn sau khi nghe xong Y Tịch nói đã hơi biến sắc lập tức ổn định tâm thần. Ai ra, Thái Mạo tên khốn đó, bởi vì e ngại Huyền Đức Công ở Kinh Châu sẽ phân đoạt quyền lực trong tay, đã góp lời với Châu Mục Đại Nhân, muốn Huyền Đức Công ngài đại biểu Kinh Châu, đi Giang Đông Tế Điện Tôn Sách. Người truyền lệnh đã đang trên đường rồi, Y Tịch gấp gáp nói. Cái gì, đây không phải là muốn chủ công nhà ta đi tìm chết sao? Tôn Càn nhịn không được kêu lên, Tôn Thị vốn là tử địch cùng Liêu Biểu, Tôn Kiên cũng chỉ bởi vì mưu đồ chiếm lĩnh Kinh Châu mà chết trong tay quân Kinh Châu. Hiện tại, lại để cho người đi tế điện Tôn Sách, rõ ràng là tới xem náo nhiệt, rõ ràng có ý thứ hả hê, người Giang Đông người không rút cốt lột ra vị sứ giả này mới là lạ thế nhưng sứ giả này lại là Liêu Bị vậy. Cái gì, Trương Phi cũng giống to lên tiếng, hắn nói, dám hại đại ca của ta. Xem ta đi bắt Thái Mạo kia, còn có kẻ tới truyền lệnh, tất cả đều bắt lại, mỗi người đều chọc cho mấy lỗ thùng. Ai ra, ta nói Tam tướng quân, trước tiên ngài đừng nghĩ tới những thứ này, trước tiên vẫn cần phải che chở Huyền Đức Công trốn đi đã, ngài cũng đã biết người truyền lệnh là đệ đệ của Thái Mạo Thái Trung, hắn biết rõ Tam tướng quân ngài dũng mãnh vô địch cho nên, hắn cố ý dẫn theo 3.000 tinh binh đi cùng. 3.000 tinh binh này, chỉ sợ còn có thể đánh hạ thành Tân Dã này. Y Tịch lại tiết lộ một chút tin tức thế nhưng, hắn lộ ra càng nhiều, sắc mặt của những người trước mặt hắn lại càng kém. Đáng giận, Trương Phi nhìn trời giống to, hắn nói, 3.000 tinh binh thì sao nào, lão Trương ta sẽ đi gặp lại hắn. Nói xong, Trương Phi muốn lao ra, tam đệ an tâm một chút chớ vội, vào thời khắc mấu chốt vẫn là Liêu Bị có thể trấn trụ Trương Phi. Sau khi nghe xong lời này, quả nhiên Trương Phi dừng chân, thế nhưng, sát khí trên gương mặt đầu báo hoàn kia chỉ có tăng mà không giảm. Quân sư, ngươi hãy nói chuyện đi, chẳng lẽ ngươi cứ dương mắt mà nhìn chúng ta lâm vào khốn cảnh như thế này sao? Tốt xấu gì thì ngươi cũng nên có một chú ý, rốt cục có người chú ý tới Gia Cát Lượng, Giản Ung chứng kiến bộ dáng nhàn nhã của Gia Cát Lượng, trong lòng cảm thấy thư thái, trực giác nói cho hắn biết Gia Cát Lượng này có thể có một biện pháp giải quyết vấn đề cho mọi người. Quân sư, gocchuyenaudio.com, Liêu Bị cũng chắp tay với Gia Cát Lượng, hắn nói. Ngươi xem, chúng ta nên ứng đối một chiêu sát thủ của Thái Thị huynh đệ như thế nào? Cùng với câu hỏi của Liêu Bị, Trương Phi cũng uy vũ mà nhìn về phía Gia Cát Lượng, trạng thái của hắn căn bản chính là đang nói, tiểu tử ngươi dám nói không thể nghĩ ra biện pháp, lão tử trước hết bóp chết ngươi. Ha ha ha, không có ai ngờ tới, Gia Cát Lượng lại sẽ trả lời mọi người như vậy. Quân sư, Liêu Bị khó hiểu thế nhưng, lòng của hắn lại chấn định. Quân sư, Tôn Càn cùng Giản Ung liếc mắt nhìn lẫn nhau, tâm tình khẩn trương buông lòng một ít thế nhưng, bọn hắn vẫn có một ít lo lắng. Ngươi cái thằng này, cười cái gì, Trương Phi muốn tiến lên, bị Liêu Bị kéo lại. Khổng Minh tiên sinh, có cái gì đáng cười sao? Ai cuối cùng vẫn chỉ là người trẻ tuổi, không trải qua đại sự, đảm lượng vẫn chưa được. Y tịch nghĩ như vậy. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Gia Cát Lượng đột nhiên đứng lên, bái Liêu Bị một cái rất sâu. Quân sư, cái này, có gì mà vui mừng. Một mặt giữ chặt Trương Phi để tránh cho hắn gây chuyện với Gia Cát Lượng, Liêu Bị một mặt nhìn hiền tài mà chính mình thật vất vả mời tới, ba người còn lại tự nhiên cũng đang trông mong nhìn, đều muốn nghe xem vị trẻ tuổi trước mặt này nghĩ tới điều gì. Chúa công, có người chủ động mang Kinh Châu tặng cho chúa công, cái này còn không phải đại hỷ sao? Gia Cát Lượng cười nói với Liêu Bị, chuyện đó giải thích thế nào? Liêu Bị nghe xong liền tỉnh táo tinh thần, vội vàng hỏi, mà những người khác cũng lập tức đều dựng lỗ tai lên. Sao Thái Mạo muốn hại chết Liêu Bị lại ngược lại tương ứng với việc mang Kinh Châu đưa đến trong tay Liêu Bị. Chúa công muốn tranh bá thiên hạ cũng chỉ có thể chiếm lấy vùng đất Kinh Châu này, Liêu Cảnh Thăng thân thể vốn cũng không tốt, hôm nay nghe nói Tôn Sách chết tuy biểu hiện ra hình như là tốt lên rất nhiều thế nhưng theo như lượng thấy, đây chỉ là Liêu Cảnh Thăng hồi quang phản chiếu mà thôi, thân thể một người bệnh quấn quanh, làm sao có thể nhanh chóng tốt như thế. Hắn bởi như vậy ngược lại bệnh sẽ càng nặng. Cho nên, Lượng liền suy đoán, Liêu Cảnh Thăng không cách nào chống đỡ đả kích sắp đến. Gia Cát Lượng phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng, mỉm cười tự tin nói. Đả kích, bọn người Liêu Bị khẽ giật mình, hỏi, Cảnh Thăng huynh sẽ phải chịu đả kích gì? Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới một hồi tiếng động lớn rầm rĩ, nghe như âm thanh của tiếng kim loại va chạm, là đại đội nhân mã đã đến ngoài cửa. Nguy rồi, là Thái Trung đến rồi. Huyền Đức Công, ngài hãy nên nắm chắc. Y tịch nói với Liêu Bị, nói xong, hắn liền vội vàng đi vào trong nội đường, ai bảo hắn là quan lại trực thuộc Kinh Châu, hắn cũng không thể để cho người bên ngoài phát hiện hắn ăn cây táo, rào cây sung ít nhất không thể rõ ràng như vậy. Liêu Bị ở đâu? Y tịch vừa mới tiến vào trong phòng không bao lâu, bên ngoài liền truyền tới một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo. Tuy Liêu Bị chưa thấy mặt Thái Trung, hắn cũng có thể đoán ra là người nào. Ai to gan như vậy, dám gọi thẳng tục danh đại ca của ta. Chấm, Liêu Bị chịu được không có nghĩa là những người khác cũng có thể chịu được. Sau khi Trương Phi nghe Thái Trung nói, hắn lập tức liền nhảy lên, bước nhanh mấy bước ra bên ngoài, một tiếng giống to truyền ra ngoài. Kết quả, bên ngoài trở nên yên tĩnh. Chúa công, ngài hãy để Thái Trung vào trong, ngài hãy tiếp nhận đạo mệnh lệnh này, Lượng đi vào nội đường tạm đợi. gocchuyenaudio.com, Gia Cát Lượng nói xong, chứng kiến Liêu Bị nhẹ gật đầu cũng lập tức bước theo gót y tịch. Chứng kiến Gia Cát Lượng cũng ẩn nấp kỹ rồi, Liêu Bị liền sửa sang lại xiêm y, đi đến trước nhà, thò tay đẩy Trương Phi cao giọng nói ra phía ngoài. Liêu Bị ở chỗ này, là người phương nào đến bên ngoài huyên náo? Chỉ lệnh của Châu Mục Đại Nhân ở chỗ này, Liêu Bị, ngươi còn không mau mau ra nghênh tiếp. Thái Trung lại nói truyền vào, xin đợi, không thể tưởng được Thái Trung rõ ràng không tiến vào trong, Liêu Bị nhìn thoáng qua sau lưng, y tịch cùng Gia Cát Lượng cũng đều chui ra, trên mặt hai người đều có nụ cười khổ, Gia Cát Lượng còn làm hiểu. Chúa công, ngài đi đi, Dực Đức ngươi theo giúp ta đi ra ngoài tiếp lệnh, Hiến Hòa Công Hữu, hai người các ngươi ở chỗ này cùng quân sư cùng cơ bá tiên sinh. Liêu Bị suy nghĩ một chút, làm ra an bài như thế. Hắn gọi Trương Phi là vì muốn Trương Phi bảo hộ hắn an toàn, thế nhưng, nếu là người thái gia tới truyền lệnh, chắc chắn phải gánh chịu một chút tức giận, như vậy, vẫn không nên đi cùng những người khác. Cách chương.